Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, một cái tình báo. Nghi thức lên ngôi nhất định là huyên náo mà nóng nảy trào dâng. Vốn là Alicia còn lo lắng, sẽ có hay không có ma tộc tới gây sự tình, âm thầm đem phòng vệ nâng cao rồi không biết bao nhiêu đương. Nàng không biết, người khác nhất định sẽ không trở thành ma tộc mục tiêu. Có năng lực gây sự đại lĩnh chủ chỉ mấy cái như vậy. Sadin vương mục tiêu là không phải bên này. Chloe là mẫu người, xuyên Việt, nô bộc. Lori vương, ân, nhà hắn con gái bảo bối. Đang ở vũ hội cửa đại sảnh đứng gác đây. Mới đầu, Alivala đối với cái này loại ném đầu ló mặt rất không thích ứng. Luôn cảm giác mình một giây kế tiếp cũng sẽ bị nhận ra. Dù sao trên đầu nàng có rõ ràng như vậy con cừu giác. Dần dần, nàng bắt đầu minh bạch Khổng Hư hạ rất lớn một bàn cờ. Lấy mộng yểm thân phận của pháp sư xuất hiện, không có triển lộ ra bất kỳ nguy hiểm nào tính. Alivala cứ như vậy đợi, dù là thời gian lâu dài cũng sẽ để cho người bình thường đối mộng yểm chiến sĩ cùng mộng yểm pháp sư thay đổi rất nhiều. Liền Alifala cũng đang mong đợi một cái tình cảnh. Đem tới có một ngày như vậy chính mình nói ra trước mặt mọi người. Thực ra ta là lăn lộn huyết ma tộc. Bất quá ta là hướng phe nhân loại. Sau đó chính mình cuối cùng bị loài người rộng rãi tiếp nhận. Trong thời gian ngắn nhìn qua không thể nào. Nhưng tương lai thì sao? Alihala rất rõ ràng bản thân cha cái loại này đi sâu vào linh hồn trông đợi. Chính mình không riêng gì một cái đánh tiền đồn. Nàng còn gánh vác không biết bao nhiêu đồng bào hy vọng. Vốn là suy nghĩ sẽ phải chịu đủ loại chết nhục cái gì. Nhưng Khổng Hư thật không có khi dễ nàng. Trong lúc nàng là hộ vệ, mang theo nàng chạy tới chạy lui. Đây không thể nghi ngờ là một loại giá trị liên thành tin cậy. Nàng với Clover cứ như vậy đứng lặng ở cửa. Trên đầu giáp càng giống như là một loại thị uy. Sáu đại đế quốc nhân ít nhiều có chút khinh thường hoặc là không được tự nhiên. Tương đối mà nói, khác chín giáo hội đến tân liền có chút thành thói quen. Trong lúc bất chợt, một cái có chút non nớt truyền tới âm thanh. Tỷ tỷ, người thật là mộng yểm pháp sư sao? Thế nào ta cảm giác? Ngươi đều là một cái ma tộc a. Thanh âm này thiếu chút nữa đem Alifala tâm cũng hù dọa bay. Định nhãn nhìn một cái, mới phát hiện đây là một nữ thợ săn. Alifala không dám trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, là Flora nữ thần tín đồ sao? Đối phương rất tốt nhận thức. Cái này hiển nhiên không có 18 tuổi cô nương. Một thân với chung quanh khách mời chênh lệch cực lớn ra báo thêm lá cây trang. Tự nhiên như thế bản trang trí. Chỉ có săn thú thần giáo nữ thợ săn. Trên người nàng không có Cassandra tín đồ cái loại này âm lãnh tàn khốc cảm. Vậy dĩ nhiên là tin Flora. Ừ, vâng, nàng méo một chút đầu. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Ophelia sau Lâm Ca. Trước kia là Khổng Hư người giám sát, hắn hiện tại là bệ hạ, ta cô thả coi như là bạn hắn đi. Ophelia, người khỏe, ta là Alifala, dương giác ma nữ sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Cường Tiếu chào hỏi, tỷ tỷ vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Ophelia chưa bức nói, Alifala chú ý tới, vị này trẻ tuổi nữ thợ săn cách đó không xa. Còn có một cái mặt sẹo nữ nhân chính lưu ý bên này. Trong lòng đột nhiên có loại xung động. Muốn tiết lộ cái gì? Alivala vẫn là nhịn được. Nàng chỉ trên cổ mình có chút tầm thường vòng cổ. Nàng đã từng sống chết không chịu xứng mang bên trên. Ở ma giới, điều này đại biểu nô lệ. Nhưng là ở nhân loại bên này đợi một năm. Alifala càng phát ra cảm thấy đồ chơi này là mình bùa hộ mạng rồi. Nàng có chút xấu hổ mở miệng nói. Nơi này có nhiều chút phức tạp nguyên nhân á. Nếu như ngươi với Khổng Hư chủ nhân thật là bằng hữu, ngươi nên trực tiếp hỏi hắn mới đúng. ta là chủ nhân toàn bộ vật. Nói xong lời nói này, Alifala mặt đã đỏ bừng, thanh âm càng phát ra yếu ớt, mắc cỡ không ngốc đầu lên được. Đối với một cái đã từng tâm cao khí ngạo ma tộc lĩnh chủ thiên kim mà nói, lời nói này phảng phất dùng hết nàng lực khí toàn thân. Ai biết đối diện càng thần. Đại hào Loli Ophelia vỗ tay một cái. Ta hiểu rồi, nhất định là khổng hư hắn vô sỉ địa hiếp bách ngươi. Không, là không phải. Ta, cái kia, khổng hư chủ nhân đối với ta rất tốt. Chỉ là có chút nội tình. Alifala chính mình cũng cảm thấy vừa tô vừa đen rồi. Lúc này, trên mặt xuất hiện một cái mặt sẹo nữ thợ săn tới. Ta là Martha Sopoller, hư không vương quốc nữ thợ săn thủ lĩnh. Đừng lo lắng, chúng ta không có ở loại này thật tốt thời gian truy hỏi ngươi dự định. Vừa nói, Martha lại gần. Bất quá, chúng ta đối với ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này to con cô nương. Thật có điểm hiếu kỳ. Flauber bình tĩnh nhìn Martha. Không nói một lời, một màn này, nhất định là nghi thức lên ngôi tiểu nhạc đệm. 2 giờ khuya, ở đối phó xong một đám khách mời. Kết thúc vũ hội sau đó, khổng hư rốt cuộc mỏi mệt trở lại tạm thời tẩm cung. Nơi này đời trước là mơ đóc thành chủ phủ, là không phải thể lực bên trên mệt nhọc, chủ yếu là tâm hồn mệt mỏi. Quá rằng co, mới đầu hắn còn ý đồ nhớ mỗi một người. Sau đó chỉ có thể chết lặng đôi thế nụ cười ở trên mặt. Không ngừng gật đầu, trời mới biết đây là người nào. Như vậy là ai? Vivi liền canh giữ ở cửa đại sảnh. Đi theo khổng hư trở lại cửa phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Alicia rồi. Trong lúc bất chợt, Alicia cau mày, chờ một chút, thật giống như có gì không đúng. Khổng hư linh hồn bị xúc giật mình, thở dài nói. Không việc gì, ngươi chờ ta ở bên ngoài xuống. Bên trong có một bạn cũ. Alicia bất mãn, cắn môi, lấy ở đâu bạn cũ. Lại xông thẳng phòng ngủ. Ánh mắt của khổng hư nghiêm nghị. Trong thanh âm mang theo không thể kháng cự uy nghiêm. Mỗi một người lãnh đạo đều có bí mật của tự mình. Có chút bí mật, cho dù là thân mật nhất nhân cũng không thể đụng chạm. Hiểu không? Alicia run run một cái, nhất thời khom người cúi đầu. Vạn phần xin lỗi, là ta không đúng, ta không nên nghi ngờ chủ nhân. Khổng hư sờ một cái nàng tóc vàng. Được rồi, có một số việc ngươi không thích hợp bây giờ biết. Đi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ta liền đi qua. Phòng trừng Plim bên kia cũng chờ lâu. Alicia trên mặt nhất thời dâng lên mỹ lệ đỏ ửng. Thấp giọng nói, khổng hư đẩy ra nàng, mở cửa, khi hắn cài cửa lại, khuếch tán ra chính mình hư không lực, đem cả phòng cũng bao phủ tại chính mình lực lượng dưới sự khống chế sau đó. Hắn đưa mắt tăng tại trên sạp hàng cái kia quỳ một gối xuống đến nữ tính trên người. Chloe, ngươi tới làm gì? Vĩ đại chủ nhân, ta có chuyện quan trọng, phải tự mình báo cáo. Vì vậy, vị này có cổ đồng sắc da thịt ma nữ lĩnh chủ. Nhỏ giọng mà nhanh chóng hướng khổng hư báo cáo gần đây tình trạng. 10 phút sau, khổng hư ngồi ở trên ghế salon, nhắm lại con mắt, lại vừa là Sardin vương người này, mà quỷ bộ sách võ thuật nhiều. Nếu như không có Chloe cái thân phận này cực cao, lại nắm giữ thực quyền ma gian ở. Tự mình nói không cho phép thật sẽ bị xáo lộ. Chủ nhân, ta phải làm sao? Ngươi không cần làm gì. Ngươi tiếp tục làm tốt ngươi đại lĩnh chủ. Nên khuếch trương bộ đội liền khuếch trương. Minh bạch, còn có gì phân phó sao? Không có, làm khổng hư những lời này nói ra sau đó. Chloe biểu tình đột nhiên thay đổi. Đúng rồi, chủ nhân bây giờ ngươi thân phận của này là quốc vương. Ta còn chưa cho quốc vương bệ hạ mang đến quà tặng đây. Người tình báo chính là tốt nhất quà. Tặng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.